Mục thần ký, chương 1977, ta không ký. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Duyên Khang Văn Đạo Viện, Ngọc Thần Tử, Ngụy Tùy Phong đám người nghênh đón Thiên Đình đàm phán sứ giả, nói: "Năm vị đạo huynh mời vào bên trong, lần này Phụng Hạo Thiên Đế lệnh đem người đến đây đàm phán là Ngũ Đế Nội Tỏa." Ngũ Đế Nội Tỏa là Thiên Đình bên trong chức vị quan trọng, quyền thế rất lớn, gần với Thất Công. Thiên Đình bên trong đế tọa cường giả rất nhiều, Thất Công, Tứ Tế, Tam Sư, Nhị Phủ, Ngũ Đế Tọa, Ngũ Đế Nội Tọa đều là đế tọa cường giả mới có thể đảm nhiệm chức quan. Ngũ Đế Tọa cùng Ngũ Đế Nội Tọa là tứ sắc đại đế bổ sung, nếu như tứ sắc đại đế chết trận hoặc là phản loạn, liền do Ngũ Đế Nội Tọa bổ sung đi qua. Lần này đàm phán, Thiên Đình đem Ngũ Đế Nội Tọa năm đại trọng thần phái tới, có thể thấy được coi trọng. Mỗi người bọn họ đều mang tính ra hàng trăm tùy tùng, thanh thế to lớn, những này tùy tùng cũng không phải là phục vụ bọn họ đồ ăn thức uống sinh hoạt thường ngày, mà là Thiên Đình thuật số mọi người hoặc là đàm phán tinh anh. Ngũ Đế Nội Tọa bên trong Niên Quan Hà đột nhiên dừng bước, nhìn một thiếu nữ bước nhanh đi tới, tại Văn Đạo Viện cửa biển bên trên treo một khối gương sáng, liền vội vàng rời đi. Niên Quan Hà kinh ngạc, nhìn về phía nghênh đón bản thân Ngọc Thần Tử Ngụy Tùy Phong đám người. Cười nói, Duyên Khang tại chúng ta đến lúc liền treo một chiếc gương, chẳng lẽ là kính chiếu yêu? Muốn buộc chúng ta hiện ra chân thân hay sao? Ngụy Tùy Phong cười ha ha, nói, Niên lão huynh đa nghi, ngươi là niên thú huyết mạch, ai không biết ai không hiểu. Cái này trong gương là đạo vấn, Văn Đạo Viện một cái phong tục, dùng để giao lưu dùng, nếu như có người tu hành gặp được khó khăn, đem gương sáng treo lơ lửng lên. Liền sẽ có thiên hạ anh tài thử nghiệm giải đáp. Hoàng đế cũng từ trong quốc khố phân phối một bộ phận tiền bạc cho đáp gia nan đề người lấy phong phú ban thưởng. Thì ra là thế, Niên Quan Hà ngẩng đầu, quan sát gương sáng, nói. Khó trách Duyên Khang học thuật chi phong như vậy hưng thịnh, liền thiên tôn cũng muốn chuyển thế đến Duyên Khang đi học. Đột nhiên Ngũ Đế Nội Tọa bên trong Mộng Tiên Thu cười nói. Duyên Khang tiền trong quốc khố tiền cũng đều là Thiên Đình tiền bạc, Duyên Phong đế sao có thể đem Thiên Đình tiền bạc lấy ra, tùy ý cho những người khác. Theo luật đáng chém, Ngụy Tùy Phong sắc mặt biến hóa, cười lạnh nói, Tiểu Mộng, Duyên Khang còn không có hàng đây, người tới chém ta Duyên Khang Hoàng đế, có tin ta hay không trước làm thịt ngươi. Vân là đế, Duyên Khang hàng, chém đầu ngươi với ta mà nói hẳn là chỉ là chuyện một câu nói a. Mộng Tiên Thu giống như cười mà không phải cười nói. Ngọc Thần Tử vội vàng nói, Duyên Khang con dân, cũng là Thiên Đình con dân. Hoàng đế đem Thiên Đình tiền bạc cho Thiên Đình con dân, thịt vẫn là nát tại nồi bên trong, không có chảy ra đi. Chư vị, mời, Ngũ Đế Nội Tọa năm đại quyền thần cười ha ha, Mộng Tiên Thu khen. Vẫn là Ngọc Thần Tử biết nói chuyện, mời, Ngọc Thần Tử khom lưng giơ tay lên, cười nói, năm vị thượng sứ trước hết mời, đám người nối đuôi nhau mà vào. Đi vào Văn Đạo Viện, Mộng Tiên Thu bệ vệ vào chỗ xuống, nói, phía trước mấy lần trao đổi, tiến độ chậm chạp, bệ hạ rất là tức giận, bởi vậy lệnh chúng ta liền đêm làm không nghỉ, đem bệ hạ ý chỉ chép lại. Lần này, chúng ta tới không phải là vì trao đổi, mà là khế ước đã đặt xong, Duyên Khang ký tên liền có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngụy Tùy Phong đột nhiên giận dữ, vỗ bàn đứng dậy, nghiêm nghị nói. Thiên Đình rất nghiêu ư, đàm luận đều không nói, trực tiếp đem khế ước đặt trước đưa tới, lão tử hàng ư, lão tử còn không có hàng. Còn bà nó Mục Thiên Tôn hàng, lão tử không hàng. Ngũ Đế Nội Tỏa mỗi người đổi sắc mặt, Ngọc Thần Tử đập bàn tức giận nói, Ngụy Tùy Phong, người câm miệng cho ta, lần này cùng Thiên Đình trao đổi, Mục Thiên Tôn lệnh ta toàn quyền chịu trách nhiệm, ngươi là ta cấp dưới, ta không nói gì, ngươi phát cái gì bực tức. Ngụy Tùy Phong cười lạnh nói, Ngọc Thần Tử ăn cây táo rào cây sung, ai không biết. Mục Thiên Tôn mắt bị mù, để ngươi chịu trách nhiệm, ngươi có thể đem Duyên Khang bán. Ngươi vốn chính là Thiên Đình chỉ định đến Duyên Khang gian tế. Ngọc Thần Tử giận không nhịn nổi, tức giận đến toàn thân run rẩy. Ngụy Tùy Phong lạnh lùng nói, Thiên Đình trực tiếp đem khế ước đưa tới, để lại cho lão tử địa bàn ư, để lại cho lão tử chỗ tốt rồi ư, trừ ta ra. Còn có địa đức nguyên quân, không thể nhận điểm chỗ tốt. U Minh Thái Tử cũng là nổi tiếng đế tọa cường giả, không thể nhận điểm chỗ tốt. Bọn họ không nói, chỉ nói Thiên Tôn, Nguyệt Thiên Tôn, Lăng Thiên Tôn, U Thiên Tôn, chỗ tốt của bọn họ đi nơi nào. Ngươi trực tiếp ký, ta không giết ngươi, bọn họ cũng sẽ giết ngươi. Huống chi, lão tử chính là Vũ Lâm Quân lãnh tổ, dưới trướng không dưới 10 vạn tinh nhuệ Vũ Lâm Quân, ngươi để bọn lão tử đi uống gió Tây Bắc, bọn lão tử cùng lắm thì phản ra ngoài chiếm núi làm vua. Ngọc Thần Tử giận dữ, người tới, cho ta đem người này đánh đi ra. Ngụy Tùy Phong một bàn tay đập xuống, đem hắn quật ngã ngã nhào một cái. U Minh Thái Tử vội vàng ngăn cản, chậm rãi nói. Các người a hát, không nên ồn ào. Ngọc Thần Tử bò dậy, trốn ở U Minh Thái Tử sau lưng. U Minh Thái Tử, ngươi cùng họ Ngụy đều là trợ thủ của ta, họ Ngụy làm phản, bắt lại cho ta hắn. U Minh Thái Tử chậm rãi nói. Ngọc Thần Tử, trực tiếp ký kết khế ước quả thực không ổn, khó mà phục chúng a hát. Ngụy Tùy Phong đằng đằng sát khí, quát, lão U, người tránh ra, ta chém chết hắn, để Mục Thiên Tôn đổi lại một người tới. U Minh Thái Tử chậm rãi nói, đừng đùa, Ngũ Đế nội tỏa mỗi người cau mày. Niên Quan Hà nghiêng người hỏi sau lưng Tùy Tùng, nói, bệ hạ định khế ước, cho Duyên Khang đang cầm quyền người lưu lại đủ lợi ích ư? Cái kia Tùy Tùng lắc đầu, thấp giọng nói, bệ hạ đem Duyên Khang tất cả của cải cùng quyền lực đều thu đi rồi, không có để lại chỗ tốt gì. Niên Quan Hà nhíu chặt lông mày, hướng mặt khác nội tọa đại đế nói, khó trách Duyên Khang phản ứng mãnh liệt như thế, bệ hạ định khế ước quả thực không ổn, chỉ sợ sẽ dẫn tới Duyên Khang phản bắn. Mộng Tiên Thu nói, Duyên Khang phản bắn, vậy thì giết là được. Niên Quan Hà lắc đầu nói, bệ hạ không sợ Duyên Khang, bệ hạ sợ chính là ẩn cư vị kia. Hắn đột nhiên dừng miệng, không có nói tiếp đi xuống, nói, bệ hạ muốn mở miệng ăn xong lau sạch, nhưng Duyên Khang kiêu hùng phần đông, không lưu lại điểm lợi ích đến, sợ là không cách nào ký kết khế ước. Lão tử phản, Ngụy Tùy Phong áo choàng run lên, xoay người rời đi, la lên. Lần này hắn họ Tần muốn đầu hàng, không phải ta họ Ngụy muốn đầu hàng. Duyên Khang trên dưới vốn liền tiếng oán hờn khắp nơi. Hắn họ Tần không đánh, lão tử thay hắn đánh. Lão tử cái này liền đi tìm Nguyệt Thiên Tôn, Lăng Thiên Tôn, U Thiên Tôn, liên hợp Vô Ưu Hương phản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ Đế nội tỏa nhìn chăm chú một cái, Niên Quan Hà đứng dậy, cất cao giọng nói. Vân La Đế dừng bước, Ngụy Tùy Phong dừng bước, tức giận hừ một tiếng, sắc mặt khó coi nói. Người muốn ta dừng bước như thế nào? Muốn giết ta hay sao? Các người Ngũ Đế nội tọa bản lĩnh, chưa hẳn liền có thể giữ lại được Ngụy Mỗ. Niên Quan Hà cười nói, nếu là thương lượng, như vậy liền còn có thương thảo đường sống. Vân La Đế không cần sốt ruột, cho ta trở về thông bẩm bệ hạ, lại làm định đoạt. Ngụy Tùy Phong chậm dần vẻ mặt, liếc Ngọc Thần Tử một cái, lại đột nhiên giận dữ, nghiêm nghị nói. Còn dám bán đi Duyên Khang lợi ích, đánh giết ngươi cái này thiên đình gian tế. Ngọc Thần Tử tức giận nói, ta là thiên đình gian tế, ta làm gian tế có thể có chỗ tốt gì, ta làm sao biết, ta chỉ là nghe nói thiên đình đưa ngươi vài tỏa chư thiên, mọi người đều nói lần này đàm phán sau đó, ngươi liền muốn trốn đi làm ông nhà giàu. Hai người ồn ào lên, lại muốn đánh, U Minh Thái Tử ở giữa khuyên can, chậm rãi nói. Đều nói ít đi một câu, Niên Quan Hà lệnh dưới quyền một quan văn đi tới thiên đình, trình báo Hạo Thiên Đế bọn họ gặp phải nan đề. Hạo Thiên Đế ngay tại Tạo Phụ Thiên Cung cùng Tân Tấn Tạo Phụ Cung chủ Tinh Ngạn Thiên Tôn nói chuyện, người không có phận sự không thể đi vào. Cho đến hơn 10 ngày sau đó, Hạo Thiên Đế từ Tạo Phụ Thiên Cung bên trong đi ra, mặt mày tỏa sáng, hiển nhiên tâm tình thật tốt. Cái kia quan văn liền vội vàng tiến lên, hướng Hạo Thiên Đế nói Duyên Khang đàm phán một chuyện, nói. Mục Thiên Tôn không hỏi sự tình, dưới trướng hắn những người đang nắm quyền kia lại đều không chịu thua, gào gào kêu muốn tạo phản. Sẽ ầm ĩ hài tử có đường ăn, đây là trẫm không có phân cho bọn họ lợi ích, bọn họ cãi vã. Hạo Thiên Đế thấy được rất chuẩn, cười nói, như vậy, trẫm có thể nhượng bộ một ít, không nên ép đến quá ác. Ép quá ác, Mục Thiên Tôn liền sẽ làm phản, người trở về nói cho Ngũ Đế nội tỏa, muốn bọn họ có thể thả lòng một vài điều kiện. Nhưng nhất định muốn cho bọn hắn một tuần lễ hạn. Sắc mặt hắn chuyển sang lạnh lẽo, cười lạnh nói, cuối năm nay, bọn họ nhất định phải cho trẫm ký. Nếu như không ký, vậy thì đừng trách trẫm vô tình, xóa bỏ Duyên Khang. Cái kia quan văn vội vàng rời đi, trở về Duyên Khang, hướng Ngũ Đế nội tọa thuật lại Hạo Thiên Đế. Ngũ Đế nội tọa thở phào nhẹ nhõm, nói, bệ hạ chịu để điểm lợi ích đi ra liền tốt, vậy thì thuận tiện nói chuyện. Nhưng mà, cái miệng này vừa mở, Duyên Khang nội bộ đủ loại lợi ích phương đều nhảy ra ngoài, định kiếm một chén canh. Văn đạo viện bên trong, làm cho chứng khí mù mịt, Duyên Khang từng cách cự đầu cùng thiên đình sứ giả ầm ĩ, người một nhà bên trong cũng tại tranh cãi ngất trời. Ngũ Đế nột tọa năm vị đại đế hoa mắt chóng mặt, bọn họ năm người đều có mấy trăm tùy tùng, tính gộp lại 2-3 ngàn người, nhưng cũng bị làm cho tình trạng kiệt sức, không thể nào ứng phó. Việc này ầm ĩ đến cuối năm, vẫn là không có hoàn toàn xác định được. Hạo Thiên Đế giận không nhịn nổi, hạ lệnh triệu hồi tất cả sứ giả, chuẩn bị khai chiến. Mệnh lệnh này vừa mới truyền đạt, thiên đình sứ giả còn chưa trở lại thiên đình, liền có tin tức truyền đến, Mục Thiên Tôn không ẩn cư, xuống núi đi vào Duyên Khang, dâng biểu thiên đình, nói nguyện ý thần phục, tự thân dẫn đầu Duyên Khang sứ giả đi tới thiên đình tiếp tục trao đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạo Thiên Đế một bên hạ lệnh thiên đình sửa đổi đại quân, tùy thời chuẩn bị khai chiến, cực hạn tạo áp lực, một bên lại lệnh Mục Thiên Tôn dẫn đầu Duyên Khang sứ giả đi thiên đình tiếp tục trao đổi. Tết xuân sau đó, Tần Mục dẫn đầu Duyên Khang sứ giả đoàn đuổi tới thiên đình. Vừa tới thiên đình, Hạo Thiên Đế liền đem Tần Mục mời đi qua, nói chuyện trời đất, không để cho hắn cùng sứ giả đoàn chạm mặt. Một bên khác, Duyên Khang sứ giả đoàn thì bị giam tại Cẩm Tú Thiên Cung bên trong, thiên đình phái ra mấy vạn quan văn, không để cho Duyên Khang sứ giả nghỉ ngơi, ngủ, cũng không cho Duyên Khang sứ giả đồ ăn thức uống, thay nhau đàm phán, làm cho Cẩm Tú Thiên Cung gà chó không yên. Ngọc Thần Tử, Ngụy Tùy Phong, U Minh Thái Tử đám người xuất lĩnh Duyên Khang sứ giả không chịu được nữa, trước sau tại khế ước bên trên ký tên, đã là hơn nửa năm thời gian trôi qua. Hạo Thiên Đế sai người đem thật dày khế ước chứa ở bảo liễn bên trong đưa đến trong hậu cung, đủ để chứa 7 chiếc bảo liễn mới chứa hết, cười nói. Mục Ái Khanh, Duyên Khang đầu hàng công việc, đã nói xong rồi. Trẫm không tính bạc đãi các ngươi, đủ loại lợi ích, có thể để cho, trẫm đều để, hiện tại cái kia Ái Khanh ký. Tần Mục lật xem cái này 7 xe khế ước, từng cái đọc đi, không khỏi sắc mặt biến hóa, đọc càng nhiều, vẻ mặt liền càng là u ám. Hạo Thiên Đế thấy hắn vẻ mặt càng ngày càng khó coi, không khỏi khẽ nhíu mày. Tần Mục đem 7 xe giấy khế ước đọc xong, vung tay áo phất một cái, cười lạnh nói. Khế ước này, ta không ký tên, ai ký tên đều vô dụng. Hạo Thiên Đế giận dữ, đứng lên, nhất khí đại la thiên từ trung cực hư không hiện lên, uy che thiên địa, bao phủ thiên đình, lạnh lùng nói. Mục Ái Khanh, ngươi không ký, ngươi là đang đùa bỡn trẫm hay sao? Tần Mục đúng mực, nói. Bệ hạ phơi đi Duyên Khang tuyệt đại bộ phận chỗ tốt, những người khác chỉ là canh canh nước nước, mà ta thì cái gì cũng không có rơi vào. Bệ hạ có hay không chấp nhận ta là bệ hạ đối thủ lớn nhất? Chẳng lẽ ta liền ngay cả điểm nước canh cũng không đáng? Bệ hạ coi thường vi thần, chính là coi thường bản thân. Hạo Thiên Đế ánh mắt rơi vào trên mặt của hắn, nhìn thẳng cặp mắt của hắn. Ngươi đã ẩn cư, còn muốn nhiều như vậy chỗ tốt làm cái gì? Ngươi hẳn là để trẫm yên tâm, để trẫm gối cao không lo, mà không phải chuẩn bị đông sơn tái khơi. Tần Mục nghiêm nghị nói, thần còn có một đại gia đình người phải nuôi sống. Hạo Thiên Đế khí vô cùng mà cười. Ngươi hôm nay nếu là không ký, trẫm liền một trang giấy ra lệnh, để Hư Thiên Tôn diệt ngươi Duyên Khang một nửa nhân khẩu. Tần Mục trong cơ thể bị phủ bụi đạo tâm tầng tầng mở ra, chiến ý ngập trời. Ngươi có thể diệt bao nhiêu, thần liền có thể phục sinh bao nhiêu. Hạo Thiên Đế lên cơn giận dữ, cười lạnh nói, ngươi cho rằng trẫm không đối phó được ngươi phục sinh thần thông. Trẫm đem bọn hắn linh hồn đưa đến trung cực hư không, đem bọn hắn đưa vào quy khư, đem hắn nhét vào tổ đình Ngọc Kinh Thành, để cho bọn họ triệt để chôn vùi, ngươi có thể cứu sống cái nào? Tần Mục khí tức uể oải xuống, nhưng vào lúc này, đột nhiên Thượng Tế Đại Thần vội vàng đến đây, đầy mặt lo lắng, thoáng nhìn Tần Mục, lại im miệng không nói. Hạo Thiên Đế lạnh lùng nói, nơi này không có người ngoài, Thượng tế đại thần chần chừ thoáng cái, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệ hạ, Ngọc Cơ, Sư Tú, Linh Thư, Linh Uyên, bốn đại chư thiên làm phản, giết cái này bốn cái chư thiên chúa tể, muốn tuyên thệ trước khi xuất quân thảo phạt thiên đình. Dứt lời, lại liếc Tần Mục một cái, Hạo Thiên Đế vung tay áo phất một cái, thản nhiên nói. Thiên hạ ngày nay một mảnh thanh minh, trẫm cũng là vô song minh quân, bọn họ vậy mà vì bản thân tư dục mà phản, thật sự là tìm đường chết. Truyền ta lệnh, để hư thiên tôn diệt bọn hắn. Hắn nhìn về phía Tần Mục, mỉm cười nói, Mục Ái Khanh, người tới cùng trẫm cùng một chỗ đi tới cái này bốn đại chư thiên, nhìn một chút phản tặc hạ tràng. Cách chương.